cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, hỗn loạn cầu. Từ Đại Ma Vương Piccolo cứ mặc cho quốc vương sau, cả thế giới đều lâm vào hỗn loạn cùng trong bóng tối. Bảo vệ hòa bình cảnh sát bị triệt tiêu hết thảy quyền lợi. Bị giam ác nhân lại toàn bộ được phóng thích, phá hoại, chém giết, cướp bóc, vô số tội ác nảy sinh tràn ra, đã từng và bình địa cầu biến thành nhân loại địa ngục, ác ma thiên đường. Cùng lúc đó, Tây đều, ha ha ha, vọt vào, nơi này chính là Thất Long Châu công ty chính, bên trong có vô số ghim tiền và nữ nhân, giết sạch những an ninh kia. Tất cả cho ta xông lên a. Pháo hỏa nổ ầm, một đám mặc quần áo tù ác đồ tay cầm súng máy hỏa pháo đang không ngừng công kích Thất Long Châu. Công ty chính đại hạ, làm hiện giờ thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất xí nghiệp. Cho dù những này trong ngục giam tội phạm cũng đã nghe nói qua Thất Long Châu tên công ty đầu. Vừa nghĩ tới bên trong có lấy vô số tiền tài cùng mỹ nữ, những này cùng hung cực ác phần tử xấu giống như là thấy máu ác lang. Mỗi một người đều nhanh hưng phấn nổi điên. Sát sát sát, cướp cướp cướp, lại cũng không có những kia đáng chết cảnh sát tới gây trở ngại bọn họ. Có thể tùy tâm sở dục làm bọn họ muốn làm hết thảy. Đây thật là một cái tuyệt vời thời đại a. Cảm ơn thế giới, cảm ơn Đại Ma Vương Piccolo. Đang lúc này, theo rắc rắc một tiếng, Thất Long Châu công ty đại môn bị đả khai, sau đó hai đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra, một cái dài biện râu đại thúc trung niên, một cái khô khốc gầy teo lão đầu nhi, chính là Tao Pai Pai cùng Master Sen. Mau nhìn a, lại có hai cái không sợ chết lão gia gia cùng đại thúc đi ra. Ha ha ha ha ha, giết bọn hắn, chết đi chết đi. Một đám ác đồ hung hãn cười nhạo Tao Pai Pai cùng Master Sen một phen. Sau đó khu động chốt liền chuẩn bị giết chết hai người. Hừ lạnh một tiếng, Tao Pai Pai cùng Master Sen cánh tay hóa thành một mảnh tàn ảnh. Sau đó dễ dàng liền đem bắn tới đạn toàn bộ bắt. Cái gì? Trợn to cặp mắt, sở hữu ác đồ đều một bộ gặp quỷ vẻ mặt. Tao Pai Pai, giết chết bọn họ. Biết, Master Sen nhàn nhạt mở miệng nói, mà Tao Pai Pai cũng lộ ra mặt đầy nụ cười tàn nhẫn. Sau đó hai người điểm ngón tay một cái, tại một mảnh thê liệt tiếng kêu thảm thiết dưới không ngừng bắn ra động động ba đem sở hữu ác đồ giết sạch, kim giác, ngân giác, đem thi thể xử lý xong. A, là, Tao Pai Pai đại nhân, đầu đầu chính mình trường bào. Tao Pai Pai hô. Sau đó hai tên mặc đồng phục an ninh nam tử mau mau chạy đến. Nhìn bên ngoài máu kia tinh tình cảnh, kim giác cùng ngân giác hơi kém không có phun ra. Mặc dù trong bụng có chút bài xích, bất quá bọn hắn có thể không dám chống lại bách uổng phí mệnh lệnh. Vội vàng đem trên đất những thi thể này đều dọn dẹp sạch. Nhân tiện nhấc lên. Nơi này kim giác cùng ngân giác chính là nguyên văn Long Châu trong Son Goku gặp phải qua kia. Hai cái kim giác cùng ngân giác cũng không biết xảy ra những chuyện gì. Hắn hai huynh đệ vậy mà không có ở trong thôn trang nhỏ lấn bá thôn dân. Ngược lại trở thành cho Thất Long Châu công ty giữ cửa hai tên bảo an. Ân, hiện tại cũng đi làm thêm nhặt xác người. Ô ô ô, cứu lấy chúng ta. Cứu lấy chúng ta, cũng không lâu lắm, một đám nạn dân hướng bên này chạy tới, một cái nước mũi một cái nước mắt về phía Tao Pai Pai mấy người cầu cứu. Không cần lo lắng, chỉ cần đến chúng ta Thất Long Châu công ty các người cũng đã an toàn. Đều mau vào đi thôi, bên trong có nhiệt nước và thức ăn, cũng sắp vào đi nghỉ ngơi một chút đi, thay mặt đầy thân thiết tươi cười. Tao Pai Pai nói vốn là tuyệt, không nên do hắn loại nhân vật này biết nói chuyện. Ô ô ô, ngài thật là người tốt. Tao Pai Pai tiên sinh, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. một đám kẻ chạy nạn hướng Tao Pai Pai cảm ơn đợi đức, mà Tao Pai Pai trong bụng là có chút chán ngán. Hắn chính là thế giới đệ nhất sát thủ a. Đã từng những kia đụng phải người khác là kêu hắn ác ma hoặc đao phủ. Bây giờ lại đều có người gọi hắn người tốt. Cái thế giới này quả nhiên đã không bình thường. Mặc dù trong bụng phi thường không được tự nhiên, bất quá Tao Pai Pai vẫn là lộ ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên vẻ mặt. Không cần cảm tạ chúng ta. Các người phải cảm tạ liền cảm ơn Thất Long Châu công ty cùng chúng ta lão phản. Đều là lão bản phân phó chúng ta muốn trợ giúp nạn dân. Ân ân, cảm ơn Thất Long Châu công ty. Cảm ơn Dạ Thần tiên sinh. Dạ Thần tiên sinh thật là người tốt. Phí nửa ngày sức lực cuối cùng mới đưa một đám lề mề nạn dân vào công ty cao ốc. Tao Pai Pai nhất thời lại khôi phục mặt đầy lãnh khốc, hừ. Thật không rõ Bạch lão bản đang suy nghĩ gì. Thu nhận những kia lãng phí lương thực phế vật có ích lợi gì. Từ cái kia đại ma vương Piccolo thành làm quốc vương sau. Những ngày qua Tao Pai Pai vẫn luôn đang dọn dẹp lấy những kia định công kích công ty ác đồ cùng thu. Nhận những kia tới tị nạn nạn dân. Cái này không phải thế giới đệ nhất sát thủ nên làm sự tình a. Hắn Tao Pai Pai cũng sắp muốn trở thành chính nghĩa sứ giả. Tỉnh táo một chút. Tao Pai Pai, lão bản làm như vậy tự nhiên có hắn dùng ý. Chúng ta chỉ cần xong thành lão bản phân phó liền có thể. Sờ chính mình tiểu hồ tử. Master Sen chậm rãi nói. Gian rảo tựa như quỷ. Mặc dù Dạ Thần cũng không có đối huynh đệ bọn họ nói qua hắn kế hoạch. Nhưng là thông qua Dạ Thần một chút mệnh lệnh cùng phân phó Master Sen chính là nhìn ra một chút. Đầu mối. Thừa dịp đại ma vương Piccolo hỏa loạn thế giới thời điểm, Thất Long Châu công ty chính là khắp nơi trợ giúp cùng thu nhận những nạn dân đó. Chờ thêm sau những nạn dân đó chẳng phải là đều sẽ đối với Thất Long Châu công ty cùng ông chủ bọn. Họ cảm ơn đợi đức. Bọn họ vị lão bản kia là tại thu mua lòng người a. Nếu như nói lúc trước Master Sen nguyện ý vì Dạ Thần làm việc chủ yếu vẫn là bởi vì Dạ Thần thực lực cường đại cùng hắn cung cấp ưu đãi thù lao. Như vậy hiện tại Master Sen chính là từ đáy lòng bắt đầu đối Dạ Thần phi thường bội phục. Đây là mới thật sự nhân vật kiêu hùng a. Master Sen không khỏi trong bụng đố kỵ. Cũng không biết quy tiên nhân tên kia đi vận cứt chó gì. Vậy mà sẽ thu được như thế khó có được một người học trò. Nếu là Dạ Thần là hắn Master Sen đệ tử thì tốt biết bao a. Mà đang ở thế giới bên ngoài đã thuộc về dầu sôi lửa bỏng lúc. Bị vô số nạn dân cảm ơn đợi đức Dạ Thần chính là vẫn như cũ cùng Bulma trùng nữ mỗi ngày đều tải. Đảo nhỏ biệt thự giã trong thỏa thích mà sa đọa lấy. Ngay cả quy tiên nhân cùng Son Gohan đám người mỗi ngày cũng tải trên bờ cát vui sướng đuổi theo. Những kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngoại giới đã phát sinh hết thảy đều không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ. Bất quá Dạ Thần cũng không khả năng thật nhìn thế giới diệt vong. Nhìn đại ma vương Piccolo từng bước một hủy diệt nhân loại. Tại trên đảo nhỏ qua một cái tháng ngăn cách với đời cuộc sống vui vẻ sau. Dạ Thần bọn họ cũng coi như kết thúc lần này nghỉ phép. Ngoan lấy sang trọng đại du thuyền trở lại lục địa, mà chút nào không ngoài suy đoán, làm nhìn thành thị đổ nát, chạy nạn nạn dân cùng với trên vùng đất đã phát sinh hết thảy lúc. Quy tiên nhân cùng Son Gohan bọn người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng liền mới đi độ một cái tháng giả mà thôi. Thế giới làm sao lại biến thành như vậy a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.